7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 59, tóc mai như sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương đi hoảng nửa tiếng đồng hồ, lần thứ hai từ nhà hàng đi ra. Trong màn đêm, Âu Dương có vẻ càng trở nên xinh đẹp. Thay một bộ đồ lặn, có thể lộ hầu như đều lộ ở bên ngoài. Đùi chẳng như tuyết mà thon dài càng thêm thẳng. Không, có đi giày, đi chân trần, chân ngọc ở trên bờ cát chiếu lấp lánh. Trang điểm kỹ càng, đôi môi mềm mại tang thêm một phần khiêu gợi, tỏa ra quyến rũ mê người. Cô ấy hai tay nâng một cái khay, trong khay có ba ly rượu, màu sắc khác nhau, lặng lẽ đi tới phía sau Vương Thuật, đem khay đế trên mặt đấy, xong cầm lên một ly rượu, đứng lên, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, che kín ánh mắt Vương Thuật, cái tay còn lại bưng ly rượu, đưa đến phía trước, môi Vương Thuật, không được nhìn, dám uống không? Vương Thuật cười cười, chị cả nói em là một người pha rượu hàng đầu. Tôi thật muốn thử loại rượu do em điều chế ra. Vương Thuật nắm tay nhỏ bé của Âu Dương, nghiêng ly rượu, chất lỏng màu cà phê, theo cổ họng của mình chảy xuống phía dưới. Không sai, có muốn tôi nhận xét một chút không? Vương Thuật vừa muốn nói, liền bị tay nhỏ bé của Vương Thuật che kín. Đừng nói, còn có hai ly. Âu Dương đem ly rượu rồng xuống đất, đem ly thứ hai đến trên miệng Vương Thuật, sau đó tái diễn động tác, cho đến khi thấy Vương Thuật đem ly thứ ba uống hết. Rồi mới lên tiếng, nói một chút suy nghĩ của anh. Mùi vị gờ, Vương Thuật trầm ngâm một chút, khoảng chừng 3 phút sau mới nhàn nhạt nói. Ly rượu đầu tiên, vào miệng có chút đắng, nhưng thập phần thanh thuần, tác dụng chậm mà từ từ, nồng nặc, hỗn loạn mà không bị cản trở, có chút cảm giác không khống chế được. Nếu như tôi đoán không lầm, rượu này là do em làm ra. Em có một tuổi thơ không êm đềm, đầy gian khổ và cay đắng, rồi dần trưởng thành, muốn thoát khỏi bóng ma này, bắt đầu muốn phóng túng bản thân, trở thành gái hồng lâu nổi tiếng. Vương Thuật nói tiếp, khi hương vị của ly rượu này đang khép lại, hơi thở điên cuồng dần dần hội tụ, cho thấy nỗ lực của em không có thành công và em đã khuất phục trước loại bóng tối. Cho nên, ở dưới áp lực của Hạc Hầu Nguyên, em lựa chọn đầu hàng. Nếu như không phải cái tát kia, mỹ nữ, đời này em xong rồi. Có một thân thể xinh đẹp, nhưng linh hồn không có tự chủ, cho nên muốn cảm ơn tôi. Ha ha, Vương Thuật vươn hai tay, ở trên đùi vừa dài vừa tẳng bấm một cái, tiện thu chút lãi. Âu Dương duyệt nhiên sững sờ nói, đại bại hoại, làm sao anh biết? Cô ngơ ngác nhìn Vương Thuật, không có tránh né, dường như bị sét đánh. Suy nghĩ trong khoảng thời gian ngàn trống rông, có người nói rượu như cuộc đời như cờ, thông qua uống rượu và chơi cờ, có thể thấy được cuộc đời và nhân phẩm của một người. Nhưng Âu Dương chưa từng tin tưởng cách nói hoang đường này. Ngày hôm nay bị Vương Thuật làm cho chấn động không nhẹ. Cái tên thần bí này, có cái nhìn toàn bộ về cuộc đời cô từ một ly rượu. Hồi lâu sau, Âu Dương yên lặng nói rằng, ly thứ hai thì sao? Để tôi nghĩ xem. Vương Thuật trầm tư một chút. Ly thứ hai khiến tôi nhớ đến một bài thơ của Lý Anh Chiếu. 10 năm sống chết cả hai đều thăm thắm, không suy nghĩ tới, nhưng vẫn khó quên được. Nấm mộ đơn côi cách nơi ngàn dặm xa, không nơi kế hết nỗi thê lương. Nếu như có gặp nhau cũng không nhận ra. Vì ta nay, bụi đây mặt, tóc mai như sương. Ly rượu này vào miệng nhạt như nước, nhưng không hiểu sao mùi vị này làm tôi khắc cốt ghi tâm. Trong đó mang theo nhàn nhạt thê lương, sau đó càng ngày càng đậm, sau đó đột nhiên trở nên mềm dẻo, kéo dài không dứt. Đáng tiếc về sau tất cả sự dẻo dai này chậm rãi biến mất. Cuối cùng lần thứ hai bình thường trở lại, cho đến khi hai bàn tay trắng, ngoại trừ mùi vị này, tôi còn cảm nhận được tình thương sâu đậm và nỗi nhớ. Tích lũy tình yêu và khao khát từ lâu. Từ đó có thể kết luận rằng ly rượu này không phải do bàn tay của em. Ý của tôi là, dù là em pha chế ra, thế nhưng phương pháp pha chế tuyệt đối không phải em nghiên cứu ra. Tuổi người này ít nhất không thấp hơn 50. Hơn nữa nếu như tôi đoán không lầm, người này đã an nghỉ dưới đất. Nói tới chỗ này, Vương Thuật cảm thấy Âu Dương phía sau nghẹt ngào, thế nhưng cũng không có dừng lại tiếp tục nói. Ly rượu thứ ba cuồng loạn, sau khi vào cổ họng giống như bão táp, làm rối loạn nội tạng người ta, làm cho tâm ý viên mãn, nhưng tác dụng chậm mà từ từ bình thường lại, đồng thời xuất hiện mùi vị cổ quái, làm cho muốn ngừng mà không ngừng được, dường như là một ca khúc, từ từ đàng hoàng, cuối cùng lại như ảo mộng. Bước trên đám mây, thay vì nói nó là một ly rượu, không bằng nói nó là một loại mê dược làm cho người ta hưng phấn. Cô gái, nếu như tôi đoán không lầm, ly rượu này là tơ tình của em bây giờ. Em có phải hay không dự định đem bản thân làm lễ vật cho tôi? Âu Dương trợn mắt nói. Đức Hạnh chỉ là đã nín khóc, mỉm cười, liếc mắt nhìn Vương Thuật một cái. Đây rốt cuộc là loại đàn ông thế nào? Theo cô tiếp xúc càng ngày càng lâu, càng trở nên không thể nắm bắt. Người này dựa vào một ly rượu, nói ra bí mật một người. Cái này thật là đáng sợ. Vương Thuật, em có thể kể chuyện xưa cho anh không? Vương Thuật cười nói, có thể, chỉ là e ngàn vạn lần đừng nên nói đến chuyện sắc dục. Tâm tình của tôi hoàn toàn đã bị ly rượu thứ ba cướp mất rồi. Ngộ nhỡ không khống chế được bản thân. Hì hì, em hiểu mà. Nói xong vỗ võ bắp đùi của mình. Đến, tiếp tục ngồi trên ghế nói. Cách chương.